Nga Mỹ, chương 343, một mình đối mặt, góc truyện audio.com, lúc Lâm Chấn Kim, đạo quân Giáp Hỏa và Sa Hoài Đan gặp mặt thì bọn người Cơ U Cốc đã được Ngân Sa dẫn đường từ huyệt động đi sâu vào trong lòng đất đảo Âm Dương. Ngân Sa dẫn đường chỉ là con yêu thú cấp 3, thảm cảnh lần trước đồng bạn chết ở chỗ này làm nó ấn tượng quá sâu, đi tới một nửa liền vô luận như thế nào không chịu tiếp tục đi vào trong, may là đường phía trước dường như cũng không có lối rẽ. Mọi người bơi lên mấy trượng phía trước, cảm giác dòng nước dần dần hướng lên, quả nhiên qua không lâu ra khỏi mặt nước liền tiến vào một thạch động trống trải ướt nhẹp. Cơ U Cốc nhìn hoàn cảnh chung quanh một chút nói, nhìn địa thế của nơi này, gặp lúc thủy triều cái thạch động này sẽ bị nước biển bao phủ, khó trách những con ngân sa kia có thể bơi vào. Thạch Ánh Lục nhắm mắt cảm ứng chốc lát kỳ quái nói, nhưng ta không hề có cảm giác phụ cận có hơi thở thiên hỏa. Đoán chừng có liên quan tới vạn niên hợp hoan thụ, mật tuyền tịnh hỏa không giống hỏa. Rất kỳ quái, rất đáng sợ. Cơ U Cốc nhớ tới nhiều năm trước nhìn thấy hỏa diễm cổ quái, nhìn tựa như vô hại thực chất khủng bố đến cực điểm, trong lòng vẫn còn cảm giác sợ hãi. Nếu như không phải là lúc ấy được người nhắc nhở, sợ rằng hiện tại trên đời cũng sẽ không còn hắn tồn tại như vậy. Bổn nguyên chân ý của mật tuyền tịnh hỏa là thuần khiết, theo như sách cổ ghi lại, bản thân nó trong suốt vô sắc, hơn nữa hình dạng và tính chất như nước, chỉ có bị thúc giục hoặc lúc bộc phát mới có thể trong nháy mắt phóng thích uy áp, bản thân thiên hỏa có trạng thái tương đối bất động, rất khó cảm ứng sự hiện hữu của nó. Chu Chu nói ra câu trả lời đúng chuẩn, nếu như không phải bởi vì mật tuyền tịnh hỏa có đặc tính quỷ dị như vậy, không đến nỗi ở dưới đảo Âm Dương lâu như vậy cũng chưa từng bị đoạt đi, cho dù là bản thân Chu Chu đã hấp thu qua hai loại thiên hỏa, cũng không cách nào cảm ứng sự hiện hữu của nó. Cũng may là như thế, nếu không Diễm Thí Thiên tới đảo Âm Dương trước một bước nhất định sẽ phát hiện, cũng không tới phiên nàng tới hấp thu loại thiên hỏa này rồi. Tĩnh hỏa, Thạch Ánh Lục cảm thấy rất khó tưởng tượng, Cơ U Cốc mang theo bọn họ xuyên qua thạch động đi càng sâu vào trong. Phía trước từ từ trống trải, vòng qua một đoạn đường quanh co, trước mắt hiện ra cảnh tượng hết sức quỷ dị. Bên trên phía trước đỉnh động có thể thấy được từng cục rễ cây đan xen vào nhau cực lớn, rễ cây tản mát ra mang theo sương mù màu xanh nhạt có mùi hương cỏ cây tươi mát cùng với sương mù mới vừa nhìn thấy ở phía xa, giống y sương mù vây quanh vạn niên hợp hoan thụ. Phía dưới huyệt động là một đầm nước, xem xét đơn giản cái đầm, vừa nhìn đầm sâu ít nhất 3 năm trượng, nhưng nước hồ trong suốt giống như không có gì, nếu như không phải là mặt nước phản quang, căn bản khó mà phát hiện nước tồn tại. Ngay giữa đầm nước, bọt nước to cỡ nắm tay nhỏ giạt rào bắt đầu khởi động. Chẳng qua là sóng gợn sinh ra không tới vài thước liền tiêu tán rồi, cả đầm nước chỉ có một ít nơi sinh động, còn lại một mảnh tĩnh mịch. Sương mù màu xanh nhạt trôi ở mặt nước như có như không duy trì một loại thăng bằng này, bọn người Chu Chu thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng. Không có sương mù do vạn niên hợp hoan thụ thì cái ao tù nước đọng này tùy thời đều có thể biến thành cơn lũ hủy thiên diệt địa đáng sợ, đem cái thạch động này thậm chí cả tòa đảo cũng bị phá. Góc truyện audio.com, hủy, có Sa Hoài Đan nhắc nhở lúc trước. Lại có Chu Chu giải thích nói rõ, không có ai ở đây sẽ xem cái đầm nước này như việc nhỏ, bởi vì trong đầm căn bản không phải là nước mà là hỏa. Thiên hỏa uy năng vô cùng đáng sợ, chỗ đáng sợ của loại thiên hỏa này không chỉ ở uy năng của nó. Hơn nữa là nó vô hình vô sắc, cho tới giờ phút này, bọn họ vẫn không có chút nào phát hiện khí tức uy áp của mật tuyền tịnh hỏa cùng với sức nóng liệt hỏa nên có. Khó trách thủ hạ Sa Hoài Đan, Ngân Sa sẽ e ngại nơi đây như thế. Nói vậy ngày đó mấy con tiểu ngân sa là thừa dịp thủy triều bơi tới chỗ này, phát hiện đều là nước biển trong đầm nước nhưng không dung hợp lẫn nhau, cho nên tò mò bơi vào trong đầm nước để xem xét kết quả là bị mật tuyền tịnh hỏa thiêu cháy ngay cả cho cũng không còn, ngân sa còn lại tận mắt thấy đồng bạn vô thanh vô tức chết thảm biến mất, không hù dọa vỡ mật mới là lạ. Đối với trường sinh tiên hỏa bừng bừng sức sống thì mật tuyền tịnh hỏa nhìn qua dường như dễ đối phó hơn nhiều, nhưng bọn người Cơ U Cốc càng xem lại càng thấy được trong lòng rét lạnh, một cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong lòng không cách nào biết trước, bọn họ không tự chủ đều hướng Chu Chu nhìn lại. Kỳ thật trong lòng Chu Chu hoàn toàn không chắc, nhưng vì để cho các sư huynh sư tỷ yên tâm, cũng để động viên mình, vẫn bày ra bộ dạng hồ đồ, không thèm để ý nói. Không nghĩ tới mật tuyền tịnh hỏa này tìm dễ như vậy. Các huynh đi làm chuyện của các huynh đi, cho ta thời gian mấy ngày là được rồi. Doãn Tử Trương kéo nàng qua nói. Muội đừng cậy mạnh, lần trước muội trực tiếp đau ngất đi cả buổi. Tiểu Trư cũng hôn mê mấy ngày mới tỉnh. Nếu không ta ở lại với muội. Không cần đâu, nơi này bóng ma cũng không thấy cái nào, không phải hôn mê mấy ngày thôi sao. Vẫn là Tiểu Trư hôn mê chứ không phải ta. Hơn nữa lần này có kinh nghiệm, có thể cần không tới mấy ngày. Các huynh muốn đối phó Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng, nhiều người liền nhiều thêm một phần lực lượng, nên ngàn vạn cẩn thận chính là các huynh. Thiên hỏa có bao nhiêu lợi hại các ngươi đều hiểu, tuyệt đối không nên theo chân bọn họ cứng rắn, đan dược giải độc cũng nên mang nhiều. Chu Chu nói liên miên lải nhải dặn dò. Nàng nói không phải không có lý, muốn ở trên đảo âm dương đấu pháp cùng với Diễm Thí Thiên, Tô Đạm Hồng, nhiều người liền nhiều thêm một phần lực lượng, Doãn Tử Trương do dự chốc lát nói. Được nhưng muội không nên miễn cưỡng, an toàn đặt trên hết. Hắn và bọn người đệ thiện thượng giống nhau, cũng không biết kinh nghiệm cửu tử nhất sinh lúc Chu Chu hấp thu trường sinh tiên hỏa, khi bọn hắn xem tới, Chư Tiểu Chư mới vừa nuốt vào trường sinh tiên hỏa bên ngoài thống khổ vô cùng, những chỗ khác đều khỏe. Những năm gần đây Chu Chu vô luận luyện đan hay là cùng bọn họ tác chiến chẳng bao giờ thất thủ, mỗi khi đến lúc nguy cơ còn nhiều lần tạo ra kỳ tích kinh người, không khỏi làm cho bọn họ sinh ra một loại ấn tượng sai lầm mất thu thiên hỏa đối với nàng mà nói hẳn là rất đơn giản. Cho nên Chu Chu kiên trì, mấy người không có suy nghĩ nhiều liền do Cơ U Cốc dẫn đường rời đi, chuẩn bị nhảy vào một vòng chiến đấu mới. Chờ bóng lưng bọn hắn cũng không nhìn thấy nữa rồi, Chu Chu thả lỏng một hơi xuống ôm Tiểu Trư ngã ngồi trên mặt đất, nhìn một ít bọt nước nho nhỏ trong đầm không tự chủ được lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Lúc tới một lòng chỉ nghĩ cứu mấy vị trưởng lão, nhưng khi chân chính. Góc truyện audio.com, đối mặt với mật tuyền tịnh hỏa, nàng gần như không nhịn được nghĩ lùi bước lần trước hấp thu trường sinh tiên hỏa, cái loại đáng sợ này gần như vĩnh viễn hành hạ càng rõ mồn một trước mắt, tình cờ nhớ tới đều cảm thấy da đầu tê dại một trận, nếu như lại tới một lần, nàng thật không tin rằng mình có thể nhịn được không bị thống khổ như vậy hành hạ tới mất đi lý trí. Trong ký ức chiều chưa đối với cái loại thống khổ này giống như trước vẫn còn mới mẻ, núp ở trong ngực nàng lạnh run. Ta không muốn làm cho các trưởng lão thất vọng, càng không muốn để cho các sư huynh sư thì thất vọng. Bọn họ vì ta ngay cả Diễm Thí Thiên, Tô Đạm Hồng cũng không sợ, ta cũng vậy hẳn là nên dũng cảm một chút. Chu Chu ôm lấy Tiểu Trư nhẹ giọng nói. Các trưởng lão nói ta là người thích hợp với mật tuyền tịnh hỏa nhất. Là bởi vì ta thân thể thuần khiết sao? Trên mặt Chu Chu từ từ lộ ra vẻ kiên nghị, cúi đầu từ từ cởi đai lưng chữ vật trên người xê xuống để vào khe hở trên rễ cây trong đỉnh phía trên đỉnh động, nơi đó có tất cả gia sản của nàng không để mất được. Do dự chốc lát cũng tháo cả ngọc bội trên cổ Doãn Tử Trương đưa nàng, trừ cái vòng tay bằng đồng trên tay, trên người nàng không mảy may giữ lại nửa điểm vật có giá trị. Sau đó cắn răng một cái cùng Tiểu Trư hợp thể, không suy nghĩ tung người nhảy vào trong đầm nước cách Trương.